Từ chối rung động với hôn nhân nhà giàu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu bình luận còn đăng kèm ảnh chụp màn hình của video được phóng to của do một fan tinh mắt phát hiện. Thế là mọi người thấy trong video mới nhất của nữ chủ kênh vẫn luôn miệng tự nhận 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Bóng người phản chiếu trên môi vừa thấy đã biết là một người đàn ông. Thậm chí còn là một người đàn ông vẫn mặc đồ ngủ. Hơn nữa, cho dù hình ảnh phản chiếu không rõ ràng lắm, khuôn mặt bị nhòe nhưng đẹp trai thường chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Nhìn từ chiều cao, vóc dáng và đường nét mơ hồ trong ảnh phản chiếu này, có thể thấy được người này chắc hẳn là hàng cực phẩm. Thấy bức ảnh chụp màn hình này, Cố Thư Di mới phát hiện bởi vì mình edit video thành thạo quá nên sơ ý không kiểm tra video cho kỹ nên để lại sơ hở. Dẫn đến việc xuất hiện hình ảnh phản chiếu bóng người trên môi múc canh. Trực tiếp bại lộ người 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng thực tế là một người đàn ông. Do đó dẫn đến vụ lộ tẩy nghiêm trọng của kênh video đời sống. Một khi đã trồng hạt giống nghi ngờ, không ít fan bắt đầu kiểm tra lại các đoạn video lúc trước. Sau đó rõ ràng phát hiện trong những đoạn video sau này, độ cao của ống kính đều thay đổi. Lúc mới xem video không mấy ai quan tâm nhưng bây giờ khi thắc mắc xem lại, góc độ và chiều cao của ống kính đều chứng tỏ là một người đàn ông đặt kệ ba chân quay video. Khu bình luận, còn thứ gì là thật? Bà nói xem bà còn thứ gì là thật. 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ra đây giải thích. 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Sao tự nhiên người cầm tài khoản lại biến thành đàn ông? Hay bản thân bà là một đứa BD lúc trai lúc gái? 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Chỉ có mình mị muốn xem anh chàng nấu cơm này trông thế nào thôi hả? Nuốt nước miếng, mặc đồ ngủ mà vẫn đẹp trai ngây ngất. Chẳng lẽ bà thật sự kiếm được tiền rồi thuê người 5 giờ sáng ngủ dậy quay video nhưng bà có nhận quảng cáo đâu? Ngay cả quảng cáo ngầm cũng không có. Hu hu hu, ngày mai tôi vẫn phải dậy lúc 8 giờ. Trái tim tôi đã chết. Cố Thư Di không thể ngờ được rằng mình đã sắp viên mãn tạm biệt tài khoản này thì lại bị lộ tẩy. Bị phanh phui ngay trước khi tạm biệt mọi người. Sự thật chứng minh, cho dù đã quen tay hay việc thì cũng không thể khinh thường. Chủ yếu là vì ai mà ngờ được rằng sẽ có người quan sát kỹ hình ảnh phản chiếu trên môi múc canh chứ? Thấy mấy chục ngàn bình luận yêu cầu mình đứng ra giải thích dưới đoạn video bóc phốt về mình. Cố Thư Di không khỏi thở dài sầu não trong chốc lát. Sau đó đành phải sửa lại nội dung bài viết trong video mà mình đã edit xong xuôi. Câu đầu tiên là xin lỗi vì hành vi của mình. Giải thích rằng ban đầu mình định dùng cái tên 8 giờ sáng. Ai ngờ lại bấm nhầm số 5 bên dưới nên biến thành 5 giờ sáng. Ngoài ý muốn nhận được sự yêu thích của rất nhiều fan hâm mộ. Video lại hot. Hơn nữa đúng lúc mình đang rảnh rỗi, thế nên khi thấy sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, lại nghĩ rằng đây là trải nghiệm mới tinh nên mình mới tiếp tục quay video khác. Giữa chừng mình cảm nhận được thành tựu sau khi hot lên nên bắt đầu nấu bữa sáng càng ngày càng khoa trương. Cũng khiến mình lâng lâng, sau khi ý thức được điều này, mình không muốn mọi người sẽ bắt chước theo mình. Càng không muốn khiến người nhà mình cảm thấy bối rối nên mới ghi chú rõ ràng trong phần giới thiệu vắn tắt là nội dung video trong kênh này chỉ là nghiệp dư tự biên tự diễn, không liên quan đến đời sống hàng ngày. Sau này bởi vì mình lười biếng, thật sự không thể dậy nổi lúc 5 giờ sáng, lại thấy ông xã có lúc rảnh rỗi, bèn nảy sinh ý nghĩ treo đầu dê bán thịt chó. Nhờ anh ấy dậy sớm để nấu cơm hộ mình. Do đó, hình ảnh phản chiếu trong môi múc canh mới là một người đàn ông. Vì vậy, mình xin phép nói tiếng xin lỗi với các fan hâm mộ bị tổn thương. Bây giờ cuộc sống đời thật của mình sắp bận rộn, cho nên đoạn video vừa rồi có lẽ sẽ là video nấu bữa sáng cuối cùng của kênh này. Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình trong vòng 2 tháng qua. Mong rằng mình đã mang lại chút niềm vui cho mọi người trong 2 tháng vừa qua. Chúc mọi người sau này đều sẽ có một cuộc sống vui vẻ. Sửa bài viết xong, Cố Thư Di thở hắt ra một hơi rồi kiểm tra lại lần nữa. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng lại bỏ thêm một câu. P.S. Dậy lúc 8 giờ sáng thật sự rất đau khổ. Hồi trước tôi từng phải dậy sớm 8 giờ trong 5 ngày liên tiếp. Kinh nghiệm cá nhân của tôi là tối hôm trước đừng thức khuya. Mặc dù di động có rất nhiều trò chơi nhưng buổi tối mọi người vẫn nên ngủ sớm thì tốt hơn. Sau đó Cố Thư Di bấm nút đăng bài. Sau khi chờ suốt một ngày, cuối cùng 1 triệu fan hâm mộ của tài khoản 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng cũng chờ được câu trả lời của cô. Cứ tưởng rằng theo lẽ thường cô sẽ xin lỗi rồi ngụy biện lý do, cuối cùng tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra như các chủ kênh khác. Không ngờ nội dung câu trả lời lại khiến người ta trở tay không kịp đến mức này. Thậm chí còn nói rõ mình sắp ngừng hoạt động. Khu bình luận, nà ní quắc đờ heo, chồng của bà hờ, thế này là thế nào? Mọi người đều bảo lời giải thích thanh minh kia chỉ là cứu vãn tôn nghiêm thôi mà. Sao tự nhiên thành kịch bản thật vậy? Ông chồng già khu đế mỗi sáng đều phải bồi bổ bằng thịt dê hải sản của bà đâu? Sao tự nhiên biến thành anh đẹp trai? Cho nên, sự thật là 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng nhưng vì không dậy nổi nên bắt chồng phải dậy lúc 5 giờ sáng tự nấu cơm. Mỉm cười, JPG, ông đây giơ chân đá bay bát cơm chó này. Hồi trước tôi chỉ làm fan hóng chuyện thôi. Từ nay về sau tôi muốn làm anti-fan của bà. Nhưng bà sắp ngừng hoạt động rồi. Anti kiểu gì đây, hu hu hu hu hu. Làm sao bây giờ? Tôi hèn ghê, tự nhiên thấy cũng ngọt. Chẳng lẽ chị không định chuyển sang làm chủ kênh khoe tình yêu hả chị? Khóc tê, tê, có ai làm tổn thương tình cảm của người khác kiểu này không? Làm tổn thương người khác xong còn đòi nghỉ chơi. Ai cho bà trốn mà bà đòi trốn? Được rồi, cả đời này tôi cũng không chữa khỏi bệnh được đâu. Bệnh tim, bệnh điên, mất mạng. Điều đáng giận nhất trên đời này dụ chó vào chồng rồi kêu. Bà thanh cao, bà ghê gớm, bà giỏi lắm. Không được nghỉ, ngẫm lại bản thân mình còn cười nhạo người ta 2 tháng. Lần này tôi khóc thiệt á, hu hu hu hu hu. Bà cho rằng chỉ xin lỗi một câu là xong hả? Bà không định chuyển sang làm chủ kênh khoe tình yêu thiệt hà. Tôi yêu qua mạng bị lừa tiền cũng không đau cỡ này. Thì ra tất cả thật sự chỉ là giả dối. Quả nhiên người khác dậy sớm 5 giờ sáng đều là giả dối. Chỉ có mình dậy sớm 8 giờ sáng là sự thật. Ổ chăn 37 độ giờ đây lạnh lẽo như đông đá. Tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Cố Thư Di đọc bình luận dưới đoạn video xin lỗi của mình. Cô phồng má nhìn mấy comment nói muốn biến thành anti của mình. Mình đã giải thích rồi nhưng không có người tin thì không phải lỗi của mình. Còn chuyện chuyển sang làm chủ kênh khoe tình yêu gì đó. Thôi bỏ đi, Cố Thư Di tự nhủ với lòng mình rằng đừng quan tâm chuyện này. Sau đó đặt điện thoại xuống. Tuần sau là ngày thống nhất đi làm ở Hòa Quang của các nhân viên mới. Chức vụ của Cố Thư Di là APM, Associate Product Manager. Bình thường APM chỉ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp khóa này. 2 năm đầu mới vào Hòa Quang sẽ thực hành theo chế độ thay phiên nhậm chức. Năm đầu tiên, công ty sẽ gửi bảng sở thích cho nhân viên mới. Sau đó dựa theo sở thích của cá nhân để phân phối mỗi người vào một tổ khác nhau. Năm thứ 2 nhân viên mới cần thông qua networking, mạng lưới quan hệ công việc của mình để tìm một tổ công việc khác mà mình có hứng thú. Cho nhân viên mới thay đổi cương vị liên tục là phương thức bồi dưỡng nhân tài thường thấy trong đa số công ty. Chủ yếu là để nhân viên mới trải nghiệm các dòng sản phẩm khác nhau. thông qua việc liên tục thay đổi cương vị, trải nghiệm công việc khác nhau để khiến tư duy của nhân viên trở nên đa chiều. Từ đó bồi dưỡng nhân tài có cái nhìn toàn cục. Tổ đầu tiên mà Cố Thư Di tham dự là một trong số các sản phẩm nòng cốt nhất của Hòa Quang. Chủ yếu phụ trách vận hành quản lý phần mềm Intuit. Nghe nói bầu không khí trong tổ không tồi. Chỉ có điều cường độ công việc tổng thể thuộc loại trung bình khá ở Hòa Quang. Thấy tổ đầu tiên mà Cố Thư Di được phân phối làm việc, Bùi Cận Bạch cũng cảm thấy không tồi. Lễ đính hôn của hai người chỉ mời một số lãnh đạo cấp cao và nhân viên của văn phòng tổng giám đốc trong Hòa Quang. Các nhân viên khác trong công ty chỉ biết mùa đông năm ngoái, tổng giám đốc của họ đính hôn, chứ hoàn toàn không hay biết gì về họ tên và diện mạo của vị hôn thê của sếp tổng. Cho nên không một ai quen biết Cố Thư Di. Tất nhiên Cố Thư Di cũng không muốn có người nhận ra mình. Vì hình như cô cứ cảm thấy các đồng nghiệp cũ của mình trong văn phòng tổng giám đốc bây giờ nói chuyện với mình khó tránh khỏi khách sáo hơn hẳn. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên Cố Thư Di lên nhân viên chính thức. Cố Thư Di đã bắt đầu hào hứng lựa chọn outfit để diện vào ngày mai. Cô đã chọn áo khoác xong, bây giờ chỉ cần chọn đồ mặc bên trong. Cô đặt hai chiếc áo sơ mi một xanh một trắng lên giường. Xem đi xem lại mà không chọn được cái nào. Anh cho rằng màu nào sẽ hợp với cái áo khoác này hơn? Bùi Cận Bạch vừa rửa mặt xong, rời khỏi phòng tắm thì bị Cố Thư Di kéo đi chọn quần áo cho mình. Anh ngắm nghía hai cái áo sơ mi một lát, cuối cùng dừng lại trên chiếc áo màu trắng. Cái này đi, cái này hả? Cố Thư Di cầm áo lên ướm thử. Bùi Cận Bạch, anh thấy Cố Thư Di có vẻ coi trọng hơn cả lúc hai người hẹn hò. Em coi trọng đến mức này cơ à? Cố Thư Di đáp lại anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Anh không hiểu đâu. Trước khi anh trở thành người tình trong mơ của em, Hòa Quang đã làm công ty trong mơ của em rất nhiều năm. Em có tình cảm với nó lâu hơn cả thời gian yêu anh cơ. Bùi Cận Bạch, anh nhớ lại những hành vi mà trước kia Cố Thư Di khiến mình hiểu nhầm. Hóa ra không phải cô có ý với mình mà là có ý với Hòa Quang. Không phải anh nhàm chán đến nỗi ghen với công ty của mình. Chẳng qua chuyện này đã gây tổn thương sâu sắc trong cuộc đời của anh. Nghe Bùi Cận Bạch đề nghị, Cố Thư Di lựa chọn trang phục để mặc vào ngày mai. Lại thấy người đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt suy tư. Anh nhìn em kiểu đó làm chi? Bùi Cận Bạch, không có gì. Thực ra sau khi đính hôn, Bùi Viễn Phong cũng từng nói với anh là bảo Cố Thư Di đừng đi làm nữa. Hoặc cho cô tiền để cô đầu tư cũng tốt. Vậy thì sẽ nhàn nhã hơn. Không cần thiết thật sự công tác ở công ty. Mỗi ngày phải đi làm lúc 9 giờ sáng. Tan ca lúc 5 giờ chiều. Hoặc nếu cô thật sự muốn làm ở công ty thì thu xếp cho cô một chức vụ thi thoảng đến công ty mở họp. Công việc nhàn nhã là xong. Nhưng Bùi Cận Bạch không truyền lời của ba mình cho Cố Thư Di biết. Trước kia anh đã từng nghiêm túc suy nghĩ, nếu hai người không có cuộc gặp gỡ lần này, nếu không có anh thì có lẽ Cố Thư Di vẫn sẽ sống rất tốt. Mấy năm sau, chờ đến khi cô xây dựng được thương hiệu cá nhân, có lẽ hai người vẫn sẽ gặp nhau, sau đó vẫn như bây giờ. Kết cục vẫn thế, thấy Bùi Cận Bạch có vẻ đăm chiêu, Cố Thư Di đành phải buông quần áo xuống. Tự biết đuối lý lẩm bẩm, anh vẫn đang nghĩ về vụ tổn thương tình cảm đó à? Em đã bồi thường cho anh rồi còn gì? Hơn nữa đền bù rất dư thừa. Nghe câu nói cuối cùng của cô, Bùi Cận Bạch nở nụ cười. Anh vươn tay ôm eo Cố Thư Di, kéo cô vào lòng mình. Cười khẽ một tiếng, đêm nay em bồi thường tiếp nhé. Cách chương.